còn trên cao cái nắng như đổ lửa vẫn cứ phủ xuống đầu như một lớp màn màu vàng sáng. Giữa nơi núi rừng sâu thẳm, thâm sơn cùng cốc này, một cái huyệt nông vừa được bới lên bằng đôi tay yếu ớt, manh chiếu rách nát bọc lấy cái xác người bị kéo lê đi rồi nhét xuống dưới lớp đất ẩm, phủ lên trên một đống lá cây, đất đá. Lại một tiếng nấc nghẹn ngào nữa bật lên, đập vào những vách núi rội lại, những cái tán cây và giữa núi rừng đằng sơn. Hai từ chua xót vang vọng nỉ non như một tiếng thảm thiết. Bố ơi! Đập tay lên chiếc ghế lái xe phía trước, Tráng húng hắng ho và lè nhè nói bằng một cái giọng tức tối. Này, đến nơi chưa vậy? Người lái xe phía trước liếc mắt nhìn vào gương chiếu hậu để dò xem cái phản ứng của ông chủ Tráng, rồi mới nhanh nhảu đáp. Dạ, sắp đến rồi ông chủ ạ. Ông nhìn xem, ngay trước mặt là cổng chào của bản rồi đấy. Mấy anh bộ đội trên tỉnh về quyên tiền xây dựng lên đấy. Ông chủ thấy không? Xây cả nhà văn hóa và cả trường tiểu học nữa kìa. Tráng nhếch mép cười khẩy không trả lời người tài xế. Hắn thò tay ấn nút hạ bớt cửa kính xuống. Đợi chiếc xe đi qua cả đoạn cổng chào thì khạc to một cái, rồi nhổ tẹt một bãi đầm vào cây cột trụ bê tông còn nguyên lớp sơn mới. Anh tài xế người Giao nhìn thấy hết, lòng thì bừng lên một cảm giác khó chịu như một thứ thiêng liêng bị người ngoài xâm phạm mà mình bất lực không thể làm gì được. Tráng duỗi dài đôi chân, gác lên hộp để đồ ở phía sau cái tay phanh. Mùi chua chua từ đôi tất của hắn bốc mùi lên, khiến cho anh tài xế lậm giọng buồn nôn nhưng không dám nói. Tráng kinh ngạc bảo, mấy cái thằng cán bộ quèn, tao thích tao mua được ngay mà. Anh tài xế cay đắng nghiến chặt răng, chẳng hiểu vì sao lại đồng ý ký hợp đồng với con người đồi bại này. Nó thực ra cũng chỉ ngang tuổi với anh, nhưng lúc nào cũng khệnh khạng, là con một của một lão lâm tặc có tiếng ở trong vùng, nhưng khéo léo móc nối với nhiều đầu dây mối nhợ nên chưa bao giờ bị bắt. Tráng ngày bé vẫn thường cậy oai của bố hắn và bắt nạt bạn bè, ăn hiếp những người khác và chẳng coi ai ra gì cả. Đến khi lớn hơn một chút nữa thì được ông Báo đẩy về Hà Nội theo học trong một trường danh giá mà điểm chắc có thể mua bán bằng tiền. Sau đó lại cho Tráng đứng đầu một tổng đại lý phân phối đồ nội thất, nên càng ngày Tráng càng kiêu ngạo, hoành hoàng, chẳng coi ai ra gì. Anh tài xế dân tộc cố nhấn sâu ga, đánh lái thật nhanh để đưa Tráng về nhà càng nhanh càng tốt, bởi vì chính anh cũng đã ngán ngẩm cái thằng khệnh khạng này lắm rồi. Chiếc xe Ford đen bóng dừng lại ở một căn nhà trong bản, gọi là bản, nhưng giờ đây cuộc sống cũng đã khá hơn nhiều lắm rồi. Người dân không phải bán mặt cho đất, bán lưng cho trời như trước nữa. Họ đã biết làm nông nghiệp theo lối hiện đại hơn, nên do vậy cũng có nhiều lợi tức. Đường vào bản nhiều năm trước chỉ còn là con đường đất đỏ bụi mù vào cái mùa khô và cứ lất phất mưa thì trơn như đổ mỡ. Nhưng bây giờ đã được đổ bê tông sạch sẽ, rộng rãi, vừa đủ hai ô tô tránh nhau. Dù người dân vẫn giữ cái thói quen ngồi bệt xuống hai bên đường tụ tập, nói chuyện này, bàn chuyện kia hay là buôn bán hàng hóa. Tráng mở cửa xuống xe. Chẳng biết vô tình hay cố ý, Tráng đạp phải một mớ rau của một người đàn bà ngồi dưới đất. Chẳng hề hỏi han hay xin lỗi, Tráng co chân, dẫm luôn mấy cái nữa cho mớ rau đó nhát nhừ ra, trộn với bụi đường. Anh tài xế vội vàng kéo tay của hắn lại rồi lựa lời nói. Ê kìa, ông chủ mau vào nhà đi ạ. Cụ Báo vẫn đang sốt ruột đợi đấy. Tráng trừng mắt nhìn người tài xế, hất tay anh ra rồi mắng. Ai cho mày động vào người tao vậy? Việc của mày à? Anh tài xế còn đang ngỡ ngàng trước cái phản ứng của tay công tử dỡm, thì Tráng đã chỉ tay vào mặt của người đàn bà bán rau lem luốc. Tao cấm mấy con chó chúng mày ngồi trước cửa nhà tao đấy nhá. Bẩn đường vào nhà tao, nhớ chưa? Cút hết đi. Từ cút vừa bật ra khỏi miệng cũng là lúc Tráng vung chân sút tung mấy mớ rau tươi bắn vương vãi khắp nơi. Rồi hắn lại nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống đất, quay đít đi thẳng vào bên trong nhà trước những con mắt uất hận của những người xung quanh và của anh tài xế hiền lành chân chất. Lão già Báo ngồi trong nhà ngó mặt nhìn ra đương nhiên thấy hết toàn bộ sự việc. Nhưng ông không có nói gì. Đối với ông, điều đó không có quan trọng bằng lý do mà ông muốn lôi thằng con Quý Tử từ Hà Nội lên tận đây vào một buổi chiều cuối năm bận bịu như thế này. Tráng đi vào nhà, hất hàm bảo với một người giúp việc mà trông dáng dấp giống như là một vệ sĩ riêng của ông Báo. Này, lấy tao cốc nước. Ông già hơi cau mày, khó chịu nhìn đứa con nhắc nhẹ. Về đến nhà, mày không chào bố được một câu, mà đã làm loạn hết cả lên như vậy hay sao? Tráng nhếch mép cười khẩy. Không làm căng với chúng nó, có ngày chúng nó chẳng ngồi ngoài cửa nữa đâu. Chúng nó ngồi luôn lên đầu bố đấy. Ông Báo khẽ thở dài nhìn thằng Quý Tử, đang mặc trên người một bộ đồ Tây chính hiệu. Cắt may rất khéo, nhưng vẫn không thể che đi cái sự lỗ mãn, thô bỉ của một con người ít học, thiếu văn hóa. Tráng ngồi xuống ghế, gác chân lên trên bàn theo cái thói quen hách dịch, rồi cũng hất hàm hỏi bố. Thế ông gọi tôi về làm cái gì đây? Ở Hà Nội chạy hàng bận túi bụi, mà hình như bọn công an, bọn thuế má bắt đầu để ý rồi đấy. Thỉnh thoảng lại có một đội tạt ngang qua nhìn ngó, rồi hỏi lung tung hết cả lên. Ông Báo không hề quan tâm đến thái độ bố láo của thằng con trai khi liên tục ông tôi với bố đẻ. Ông lừ mắt nhìn Tráng, rồi dường như không kìm được, đấm ngực ho lên sù sụ. Lúc này, Tráng mới để ý thấy vẻ hốc hác, tiêu tụy, làn da tái xanh beo ủng và hố mắt trũng sâu như một người thiếu ngủ kinh niên trên khuôn mặt của ông bố đẻ. Còn chưa kịp lên tiếng hỏi han thì từ trong gian bếp, một tiếng nói ngọt lịm như đường mật như rót vào tai, cất lên lanh lảnh. Thôi chết, anh ơi, anh lại hò đấy hay sao? Tráng ngạc nhiên lắm. Bố năm nay đã ngót nghét 60, mẹ Tráng thì mất cách đây vài năm. Sao giờ lại có ai anh em ngọt xớt như thế này với bố của hắn chứ? Sự thắc mắc ấy không phải tồn tại lâu, vì ngay lập tức đã có vài tiếng dép lẹt quẹt tiến lại gần gian phòng khách. Tráng trợn mắt sững người, quai hàm của hắn như thể sắp rơi xuống đất, còn hai mắt thì cứ đờ ra, thẫn thờ nhìn theo bóng dáng thướt tha, lướt lả của một người phụ nữ trẻ, chỉ cỡ tầm tuổi hắn. Ông Báo gõ gõ tay xuống bàn, húng hắng ho thêm lần nữa, rồi mệt mỏi bảo. Đờ ra thế làm cái gì? Sao không chào mẹ mày đi? Tráng giật mình, trợn mắt, lắp bắp hỏi. Mẹ? Mẹ tôi? Ông Báo còn chưa kịp trả lời, thì người phụ nữ xinh đẹp kia đã đon đả vỗ nhẹ lên vai như một cử chỉ âu yếm, chỉ nên thấy ở những cặp đôi còn xuân sắc. Anh này, buồn cười nhỉ? Con nó vừa về. Anh phải để cho nó nghỉ ngơi đã chứ. Có gì thì bảo ban sau. Tráng còn đang ngỡ ngàng khi người phụ nữ mặt mũi trẻ măng kia gọi hắn là con. Thì ông Báo đã gật đầu khen phải, còn quay lại cười cười như cố ý chiều lòng người vợ trẻ. Cô gái nọ quay sang gã vệ sĩ của ông Báo, nhỏ nhẹ nói. Anh giúp tôi sắp xếp hành lý, mang vali của con tôi vào trong phòng hộ tôi nhé. Quả thực, giờ này mỗi lời vợ trẻ nói ra trong nhà này đều là một mệnh lệnh. Gã vệ sĩ nghe xong, liền răm rắp làm theo như một cái máy vậy. Không hề có tỏ ra một thái độ phản ứng nào cả. Có lẽ vì chất giọng ngọt ngào của người vợ trẻ. Trước khi Tráng theo chân gã vệ sĩ lên trên tầng trên, gã còn thấy ánh mắt lúng liếng của bà mẹ kế liếc theo như một cử chỉ mời gọi khác thường. Hóa ra, Tráng bị gọi về đây là để bắt đầu tiếp quản lại cái cơ nghiệp gia đình, vì ông Báo năm nay đã già, không thể đứng mũi chịu sào thêm được nữa. Hơn nữa, Tráng cũng đã ngót nghét 30, cần phải học hỏi ông Báo về cách quản lý những cái đường dây buôn bán làm ăn bí mật, tránh không để lọt vào tay của kẻ khác, nhất là công việc buôn lậu gỗ quý, chạy hàng xuyên biên giới này, có rất nhiều chân rết, đầu dây mối nhợ. Nếu không khéo léo thì chỉ cần bại lộ, công an có thể lần ra hết cả đường dây. Chưa kể những khúc mắc trong giới giang hồ, những tay anh chị mà Tráng chưa hề quen mặt cũng cần phải được ông Báo giới thiệu để tránh những trận tranh hàng đổ máu. Tráng biết được kế hoạch của bố thì cũng mừng lắm. Ở dưới xuôi, hắn chỉ là một nhánh nhỏ trong đường dây, tiền bạc cũng có, nhưng so với tiềm lực thực sự của ông già thì hắn chẳng là cái đinh gì hết. Nay về đây tiếp quản cả cái cơ nghiệp này, thì có khác nào là một ông vua con sẵn sàng phủ bóng tối quyền lực của mình lên dải đất rừng Đằng Sơn đây. Trong giới giang hồ, những sự kiện rửa tay gác kiếm được chuyển giao quyền lực được thực hiện vô cùng bài bản. Thậm chí nếu không so sánh về quy mô và tiếng tăm thì cũng không khác là bao việc kết thúc một nhiệm kỳ tại vị của một tay tổng thống. Chỉ khác một điều duy nhất là ngai vị sẽ không lấy theo phiếu bầu mà truyền từ tay người này sang người khác theo những suy tính cá nhân. Trường hợp của ông Báo là truyền từ đời bố sang đời con cũng hợp lý vì Tráng là con trai duy nhất độc đinh của ông. Từ ngày nắm trong tay quyền lực của cha, Tráng lại càng tỏ rõ sự nhẫn tâm và tàn độc. Hổ phụ sinh hổ tử, nhưng con hơn cha chưa biết là có phúc hay không. Ngay khi mới lên nắm quyền, hắn đã liên tiếp cho thủ hạ tìm đến những người chủ rừng lương thiện, không đồng ý để quân của ông Báo khi xưa nhập đất đốn cây. Bằng những biện pháp hà khắc, bằng thủ đoạn sắt đá nhẫn tâm, những người thấp cổ bé miệng ấy, ngày một ngày hai đã cắn răng chịu mất hàng khối gỗ vào tay của Tráng và lũ đồng bọn, nhận về chút tiền ít ỏi và những lời đe dọa quen thuộc. Ngay đến cả mấy tay giang hồ máu mặt cũng phải kiêng dè Tráng, bởi bóng tối quyền lực của gã lúc này còn được thêu dệt bằng những vụ án ghê gớm, những vụ mất tích không dấu vết của những đối thủ, những kẻ chống đối mà dù tất cả đều biết do Tráng đứng đằng sau mà không một ai có thể tìm ra chứng cớ. Lực lượng hành pháp thì quả thực là bó tay. Lũ đồng đảng giang hồ e sợ hắn hơn cả sợ thánh, sợ trời. Vùng rừng núi Đằng Sơn từ đó xuất hiện một vị vua, một chúa sơn lâm biết ăn, biết nói. Tráng bây giờ đã bỏ căn nhà cũ của ông Báo. Hắn chuyển cả gia đình vào một biệt phủ nằm sâu trong một quả đồi bao quanh là bạt ngàn cây cối cùng với những bức tường bảo vệ hàng mét. Phía sau luôn túc trực hàng đám vệ sĩ được huấn luyện bài bản. Hàng nóng, hàng lạnh luôn trang bị tận răng, sẵn sàng xả thân triệt hạ mọi nguy cơ ảnh hưởng đến an nguy của chủ. Căn biệt phủ ấy cũng là nơi tập trung của những buổi họp bàn kế. Họp bàn kế hoạch tác chiến, nơi những nhân vật chóp bu, cộm cán và cả những kẻ biến chất gặp nhau. Ăn chia những mối lợi sau nhiều ngày chạy hàng mà có. Ông Báo tuy không còn đứng đầu thâu tóm quyền lực, nhưng lại đóng một vai trò như một vị quân sư quạt lông, ngồi phía sau cánh gà, giật dây hoặc điều chỉnh những chiến lược của con trai, làm sao cho thu về nhiều mối lợi nhất. Hai cha con có vẻ hợp tác vô cùng ăn ý, trở thành một cặp bài chung mà trong giới giang hồ và cả lực lượng chức năng không có khả năng lật úp. Mọi việc xem chừng rất tốt đẹp và êm thấm. Cho đến một hôm, ông Báo ốm liệt giường, phải đưa lên viện cấp cứu, chỉ còn lại Tráng và người mẹ kế ở nhà. Lâu nay thì hắn bận bịu móc nối làm ăn, lại kiêm nhiệm quá nhiều đầu dây mối nhợ, không có thời gian nghỉ ngơi. Thế nhưng dạo gần đây khi những phương pháp dã man của hắn đã tạo nên một uy thế vững chắc trong giới giang hồ, thì cũng làm mọi việc dần đi vào quy củ. Không còn những kẻ dám to mồm chống đối, Tráng thảnh thơi hơn và lũ đàn em tay chân của hắn cũng đã quen dần với người chủ mới. Tráng cho vệ sĩ đưa ông già mình vào viện, còn hắn thì vẫn phải ở trong thư phòng để quản lý các loại giấy tờ, chờ nghe những cuộc gọi điều hàng. Lâu lâu, Tráng mới vươn người đứng dậy, mở cửa sổ nhìn xuống dưới sân sau. Biệt thự của hắn nằm trên một ngọn đồi biệt lập, có đủ cả phòng tập thể hình, bể bơi bốn mùa, thậm chí là cả đường hầm bí mật. Tráng mở cửa sổ cho thoáng phòng, châm lửa hút thuốc. Hắn nhìn xuống sân sau, nơi bố trí cái bể bơi khá sâu. Mà nước ở đây thì lúc nào cũng được lọc sạch sẽ bởi hệ thống lọc giấu ở trong một nhà xưởng gần đó. Trời không quá lạnh, nhưng Tráng vẫn thấy hơi nước bốc lên nghi ngút vì hệ thống làm ấm đang hoạt động hết công suất. Giữa là hơi nước mờ mờ ảo ảo tựa sương khói, Tráng trông thấy thấp thoáng một bóng người trắng toát, ẩn hiện khi mờ khi tỏ. Đôi chân dài nhẹ nhàng khua trong làn nước, thỉnh thoảng lại làm cho vòng ba giấu dưới chiếc quần hơi bé tí ti nổi lên vô cùng thiêu gợi. Người đàn bà đó chẳng phải ai xa lạ, mà chính là người mẹ kế của Tráng. Cô gái chỉ hơn gã vài tuổi, nhưng đã lọt vào mắt xanh của con dê già vùng núi Đằng Sơn này. Tráng không thể rời mắt khỏi người mẹ kế. Từ lâu nay, hắn đã nhiều lần dạo dực, tơ tưởng đến Tuyết quá nhiều lần. Những bữa ăn chỉ có ba người, Tuyết diện trên người bộ đồ ngủ mỏng manh, không giấu đi được những đường nét in hẳn sau lớp vải kia. Những hôm trời tối, Tráng xuống nhà mở tủ lạnh ăn đêm, cũng thấy bà mẹ kế hiện thoáng qua dưới lớp váy lụa dính sát như mời gọi. Và đến ngày hôm nay, khi người chồng già của Tuyết đang nằm viện uống trụ sinh và thở oxy, thì người phụ nữ trẻ này vẫn ở nhà, vùng vẫy trong làn nước ấm trước đôi mắt thèm thuồng của thằng con ghẻ. Dường như Tuyết biết có người đang nhìn mình, nên ả lại càng làm những cái động tác khiêu gợi, phô bày tất cả những gì của một người bình thường đáng ra phải che giấu đi. Tráng không thể kìm lòng được hơn, gác kéo lại rèm cửa sổ, ngồi thêm một lúc, hút gần tàn điếu thuốc trong thư phòng trước khi tập một hơi cạn cả ly rượu tây, rồi chạy xuống nhà dưới để vòng ra sân sau. Những dồn nén, khao khát xác thịt đã âm ỉ từ lâu, lúc này được dịp vỡ òa ra, không sao có thể kìm nén được nữa. Khi xuống đến nơi, bà mẹ kế đã khoác lên người chiếc khăn bông để thấm nước cho khỏi lạnh. Nhưng ở những phần da thịt lộ ra, Tráng vẫn còn trông thấy rõ cả những lỗ chân lông nhỏ li ti đang dựng đứng lên vô cùng kỳ lạ. Ánh mắt của gã dính chặt vào những đường nét khiêu gợi trên cơ thể của bà mẹ kế. Thấy xung quanh mình chẳng còn ai, Tráng chạy lại, nắm chặt lấy tay của Tuyết, lôi sành sạch vào một góc tường. Hơi thở hổn hển ấm nóng phả lên trên mặt mẹ kế như đã dạo dực thèm khát từ lâu. Tráng cứ nghĩ rằng Tuyết sẽ kêu lên, hoặc ít nhất cũng sẽ đẩy gã ra. Nhưng chẳng thể ngờ được, bà mẹ kế lại cười lên khanh khách, âm thanh trong lanh lảnh như người ta gõ muỗng vào một cái ly thủy tinh. Rồi bằng đôi mắt lúng liếng đa tình, đôi môi ướt át mời gọi, Tuyết thì thầm nói nhỏ qua những kẽ răng: "Chồng tôi mà biết, tôi có mà chết." Lời nói ngọt ngào như đường mật ấy đương nhiên chẳng phải là một sự chối từ, hay nói đúng ra, đấy thực chất là một lời mời gọi. Rõ ràng con dâm phụ này đã chán ngấy cái lão già báo sắp xuống lỗ đến nơi, nên ngay từ lúc Tráng mới trở về đã tỏ ra đon đả hơn mức bình thường. Để nói về phần của Tráng, hắn cũng thuộc một dạng mèo mả gà đồng, nên khi thấy ánh mắt tình tứ của người mẹ kế, hắn sung sướng đến đê mê cả người. Luồn tay vào mái tóc còn đẫm nước của Tuyết, thì thầm trong những cái hơi thở dồn dập: "Chồng cô đang nằm viện, biết làm sao được." Tuyết nghe xong thì bật lên cười thành tiếng, rồi nắm lấy thắt lưng của Tráng kéo sát lại hông của mình. Và đôi gian phu dâm phụ lao vào vòng xoáy của cuộc tình vụng trộm, trái luân thường đạo lý từ ngày đó. Lão Báo thì nằm chờ chết trong bệnh viện, không hề biết được ở nhà thằng con trai và vợ trẻ của mình đã thực hiện những cuộc truy hoan đêm 7 ngày 3 không có hồi kết. Dường như cả hai đều quên mất sự tồn tại của người bố già đã trao lại tất cả quyền lực ngai vị cho đứa con khốn nạn. Thế nhưng, dường như ông trời chẳng bao giờ dung thứ kẻ gian. Đến một ngày nọ, một gã tâm phúc của lão đã nhân một lần vào thăm, tỉ tê to nhỏ kể lại tất cả sự việc nhơ nhuốc bẩn thỉu ấy. Lão Báo không thể tin nổi những gì mình vừa nghe. Cơn giận bùng lên làm cho mắt của lão đỏ ngầu vằn vện đầy tia máu. Còn trái tim trong lồng ngực thì đã đập thình thịch như muốn vỡ tung ra. Làm sao lão có thể nghi ngờ được hai đứa ở nhà lại làm bày ra cái trò nghịch thiên đạo lý như vậy chứ? Nhưng cơ thể già yếu bệnh hoạn, không chống lại được lâu. Sau một lúc đã mệt mỏi rồi nằm vật xuống giường, thở hồng hộc như một con bò mộng bị người ta dùng dao thương đâm chém. Trước đây, lão vốn rất khỏe mạnh, người ngợm tráng kiện, lại được bồi bổ bằng đủ thứ sơn hào hải vị, thuốc tây đắt tiền, thực phẩm chức năng, nên chuyện ái ân vợ nọ con kia với lão chỉ như là trò vặt vãnh. Thế nhưng từ ngày gặp Tuyết và đón Tuyết về nhà, cho nên làm vợ bé, lão cứ xuống sức dần mà không rõ được lý do. Bao nhiêu thang thuốc của vua Minh Mạng uống vào để tăng cường sinh lý đều chỉ như muối bỏ bể. Lão càng lúc càng già nua, ốm yếu, chỉ cần nghĩ ngợi nhiều là ho lên sù sụ. Đi khắp viện nọ viện kia thì đều không tìm được nguyên nhân, mà trong khi đó, Tuyết dường như ngày càng trẻ đẹp ra, mặn mỏi thêm. Thời gian gần đây, cơn bệnh phát tiết rất mau, toàn thân suy tàn khủng khiếp. Người khác gặp có khi cũng không nhận ra, mà chính lão nhiều lúc soi gương cũng không thể nhận ra mình. Mái tóc ngày nào mới chỉ muối tiêu, một thời gian đã bạc trắng. Mỗi lần tắm gội là rụng ra lả tả thành cả vốc. Có lần lúc chải đầu, lão sơ ý cào cái lược hơi mạnh một chút. Thế nhưng những cái mảnh da đầu lão đã bở ra chẳng khác nào là một mảnh đất ẩm bị người ta lấy cày xới lên. Vết xước ấy ban đầu cũng chỉ rỉ máu như bình thường, nhưng dần ra nó khô lại mà cứ thế nứt toạc ra, dính cả những lớp mủ nửa vàng, nửa xanh, hôi tanh khủng khiếp. Ghê giận hơn là chẳng hiểu vì sao, dù được chăm sóc rất kỹ lưỡng, chu đáo, nhưng lũ ruồi nhặng từ đâu vẫn cứ bâu vào, rúc vào cái mái tóc lơ thơ bạc trắng, tìm đến những vết nứt của da đầu, rúc vào đất đẻ hang ổ trứng. Đầu của lão bỗng nhiên trở thành một cái ổ dòi, lúc nhúc từng mảng trắng ẩn, con nào con đấy đều béo mẫm, tròn quay, từng đốt một, căng đầy vì thịt người hôi thối. Và lạ lùng nhất là những con ký sinh trùng ghê tởm ấy lại có những cặp chân bé tí, 8 cái chân nhỏ như sợi tóc, nhưng lại có khả năng bám chặt lên da đầu, rứt ra vô cùng đau đớn. Lão vào viện mà các bác sĩ y tá đều há hốc mồm kinh hãi, vì chưa bao giờ họ thấy trường hợp nào tương tự. Rõ ràng người bệnh vẫn rất chăm chỉ tắm rửa, nhưng những lũ giòi quái dị này vẫn cứ xuất hiện bình thường, như thể chúng trốn từ bên trong sọ chui ra vậy. Thế nhưng, cũng vẫn chưa hết. Những lần ho hắng của lão lại càng lúc càng nghiêm trọng. Lão cảm thấy trong ngực của mình lúc nào cũng nhộn nhạo, xốn sang, như có vật gì đang nhung nhúc ở bên trong. Chúng nhiều khi tràn lên khí quản, bịt kín cả đường thở, tạo nên những trận ho như rút ruột, rút gan. Trong cổ họng của lão, lắm khi ngứa ngáy, bỏng rát đến mức dị thường. Không khác nào là nuốt vào trong họng một đống kim nhọn gai sắc để cảm thấy vừa đau vừa rát. Tiếp theo là những trận ho bật máu không có khác nào bị lao. Dù vậy, nhưng các bác sĩ không thể nào nhận ra sự khác thường khi chụp ảnh điện tuyến. Những bức hình trắng đen cho thấy lá phổi của lão hơi đen vì thuốc lá, nhưng có vẻ không mắc chứng bệnh nào nghiêm trọng. Người ta càng ngạc nhiên hơn khi lão Báo luôn luôn có cảm giác ngứa ngáy khó chịu trên người. Lão gãi suốt ngày suốt đêm, không khác nào là một kẻ mắc bệnh hắc lào. Cơ thể của lão chẳng chịt những vết móng tay, đỏ lựng cả lên như da gà trọi, dù các bác sĩ đã cho lão uống những loại thuốc kháng viêm chống dị ứng, rồi lên cả những liệu pháp điều trị mang tính chất ổn định tâm thần, mà mọi việc đều không có kết quả như mong đợi. Những cơn ngứa ngáy điên cuồng như có giòi bò trong xương, cùng hai lá phổi đau đớn và cái đầu nhung nhúc lũ ký sinh nửa nhện, nửa giòi, làm cho lão há hốc mồm, o uế ngày càng một tiểu tụy hơn. Cái tin lão bị con vợ trẻ cắm sừng, và tác giả lại chính là cái thằng con trai duy nhất, như một cú đá bồi cạn tàu, giáo máng, rút cạn sạch những hy vọng sống nhỏ nhoi cuối cùng. Bởi vậy mà chỉ được có vài hôm sau khi nhận được cái tin sét đánh, lão Báo đã trợn mắt trầu trời, để lại toàn bộ gia sản cho lũ gian dâm khốn nạn. Đám tang của lão Báo diễn ra vào một ngày trời cuối đông lạnh buốt, giữa ngọn đồi chập trùng cây cối bao quanh, ánh nắng lại càng biến đi thật sớm để nhường chỗ cho không gian xám xịt, âm u của một chiều đông miền núi. Trong căn biệt thự rộng rãi mênh mông, đã tều tựu đủ các vị quan khách phương xa, những tay giang hồ cộm cán trong vùng, và lấp ló trong thoáng chốc có cả những vị quan tai to mặt lớn, vốn ăn chung với đường dây buôn lậu từ lâu. Tất cả bọn họ đều đến để viếng đám ma, tiễn đưa một kẻ đầu sỏ nổi tiếng, nắm trong tay quyền binh nghiêng trời, lật đất một thời. Tráng đầu chít vòng rơm, người khoác áo vải xô, lưng đeo vòng khăn trắng, tay cầm gậy, lâu lâu lại nấc lên, ra vẻ là thương xót cho người cha bệnh tật. Đầu của gã ngoặt sang một bên, đưa ánh mắt đẫm lệ nhìn khắp dọc căn phòng khách rộng rãi thanh thang, thầm kiểm đếm số người đến viếng, xem có thiếu mặt ai hay không. Trong số tất cả những người ở đây, có cả đồng minh, cũng có cả kẻ thù, có cả lũ sâu mọt trong quan trường và cả các cán bộ của các nhà đài cài cắm để lấy thông tin. Cái chết của lão Báo thực ra đã được tiên liệu từ lâu vì việc lão già đột nhiên mắc bệnh và phải đi điều trị một thời gian. Nhưng trong số tất cả các quan khách đến đưa ma, chẳng ai thực sự biết lão Báo chết vì căn nguyên bệnh gì. Cái bí mật ấy đã được Tráng thắc mắc nhắc đi nhắc lại với lũ đàn em thân tín như một nghiêm lệnh, bởi lẽ một tay trùm cao tuổi đột ngột qua đời đã có thể đánh thức những cơn sóng cồn chảy ngầm âm thầm bên dưới cái thế giới lắm thị phi này. Nếu những trong tay đầu nậu, bọn con buôn và nhất là thế lực phe cánh thù địch biết được thông tin lão già chết vì một căn bệnh ghê gớm như vậy, việc chúng liên kết lại với nhau, vùng lên đè bẹp nhà Tráng là một vấn đề chỉ trong một sớm, một chiều. Bởi vậy, mà dẫu cho có than khóc khản tiếng, giả vờ nước mắt ngắn, nước mắt dài, thì Tráng vẫn phải chú ý đến từng người có mặt, thầm đánh giá xem họ tới đây thực sự vì mục đích gì. Đôi mắt láo liền giấu sau những hàng nước mắt cá sấu ấy, cũng thỉnh thoảng liếc nhìn xuống đất, thầm cảm phục khả năng nhập vai của bà mẹ kế, mà thực ra là người tình Tráng đầu gối tay ấp đã lâu nay. Tuyết đang ngồi bệt dưới đất, mái tóc xõa tung ra, dính bết lại thành từng lọn như lâu ngày không gội. Trên khuôn mặt trắng bệch vì đánh phấn, Tuyết khéo léo nhấn nhá thêm một chút phấn tối màu, quệt lên hai gò má như để khắc họa rõ nét hơn cái hình ảnh tiêu tụy của một bà quả phụ chính chuyên vừa mới mất đi người chồng yêu dấu. Tuyết khóc lóc vật vã đến khan cả tiếng. Thỉnh thoảng, giữa những lời rên rỉ nỉ non, người ta còn nghe thấy lời hờn trách đầy ai oán của con dâm phụ thốt ra không hề ngượng ngùng. Ôi giời ơi anh ơi, sao nỡ lòng nào bỏ rơi hai mẹ con em cơ chứ? Mấy ngày nào đón em về, anh còn hứa sẽ ở với em đến răng long đầu bạc, mà sao lại ra nông nỗi này à giời ơi? Nhiều người trong nhà, nhất là những gã vệ sĩ tay chân nghe được những câu nỉ non thủ tục ấy, mà cũng xém phì cười, hoặc phải bấm bụng nghiến răng để không quay ra vả ngay vào cái mặt giả vờ giả vịt của con dâm phụ. Nhiều người đã biết tổng những lần cặp kè chim chuột của cả hai đứa đốn mạt loạn luân. Nhưng phần vì đấy chẳng phải là việc của họ, phần vì họ chỉ là những gã chân tay đàn em, thấp cổ bé họng, chỉ đâu đánh đấy. Mở mồm ra bàn tán, có khi lại mang họa vào thân. Biết thì chỉ biết với nhau thôi, chứ làm sao mà dám loan tin cho người bên ngoài biết chuyện. Bởi thế mà đa phần quan khách đều cảm thông sâu sắc trước những tiếng khóc ai oán, nỉ non của người quá phụ, và nhất là vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, dù có đang khoác áo tang, mặt mũi tiều tụy mà vẫn không thể nào bôi xóa nổi. Ngay cả bản thân của Tráng, nhiều lúc cũng bị những lời tiếc thương thảm thiết ấy làm cho rúng động, rưng rưng nước mắt, suýt bật khóc thành những tiếng vì tự nhiên thấy thương cho ông già quá. Trước mặt của gã, những vị quan khách đến từ khắp nơi đổ về trông thấy cảnh tượng ấy, ai cũng phải mủi lòng phân ưu, ghi nhận tấm lòng hiếu thảo của một người con trai độc đinh trong nhà. Những mong dưới suối vàng, lão Báo có biết được người vợ trẻ và đứa con trai đang thương tiếc cho mình thế này, chắc cũng yên tâm và an nghỉ. Dòng người vào đưa tang càng lúc càng đông. Dù bây giờ mặt trời đã lặn hẳn sau dãy nhà ngang, bốn bề xung quanh sương trắng bắt đầu phủ lên phủ kín cả quả đồi, và xa xa trong những tán cây rừng cao vút âm u, lâu lâu lại có tiếng cú lợn săn đêm, lại cất lên ai oán như một khúc nhạc cầu hồn ghê rợn. Tiếng khóc nức nở thảm thương của Tuyết vừa nghẹn lại, đúng với kịch bản dành cho trọn vai diễn của một quả phụ chịu tang chồng. Khi khóc đã đủ lâu, nước mắt và mồ hôi đã toát hết ra ngoài, thì đến lúc nấc lên vài tiếng rồi ngã lăn ra đất, đợi những cánh tay to khỏe dìu lên đưa vào trong phòng ngủ, còn phải cắt cử mấy người phụ nữ nữa túc trực thường xuyên để tránh việc người vợ trẻ vì quá đau buồn sẽ lao đầu vào áo quan, đòi quyên sinh chết theo người chồng xấu số. Thế nhưng, người ta còn chưa kịp kéo tay, dìu người quả phụ vào phòng riêng tĩnh dưỡng, thì Tuyết đã bật ngửa người ra sau, rú lên như một con mẹ dại, làm cả tang trường đều kinh hãi, bật im tiếng khóc thương kẹt trống. Khi đó, Tuyết là người ngồi sát gần cái áo quan, thậm chí hai tay còn đang bấu chặt vào thành áo quan tài, nên cũng là người đầu tiên trong tang trường cảm nhận được cái sự quái dị đang âm thầm diễn ra. Khi đầu Tuyết còn tựa vào vách áo quan để diễn cho tròn vai kịch của mình, của một người chính chuyên quá phụ, thì đột nhiên, thấy cái áo quan hơi khẽ rung lên. Đó cũng là lúc Tuyết đã bật lên tiếng nấc. Dĩ nhiên không phải vì tiếc thương ông chồng xấu số, mà là vì quá đỗi ngạc nhiên và bị giật mình vì cái áo quan quái đản. Tuyết giang tay, ôm lấy cái áo quan tài lần nữa, thì cảm nhận được sự run rẩy kỳ lạ của nó. Đến khi hoàn toàn hiểu rằng tất cả đều là một sự thực, thì Tuyết mới rú lên một hồi rồi ngã vật ra sàn. Tiếng la hét thất thanh thu hút toàn bộ sự chú ý của hàng người trong tang lễ. Những vị khách đến viếng, đội kèn chống bát âm và cả chát đều tái mặt kinh hoàng, quay ngoắt lại nhìn khi Tuyết bật lên câu nói rợn người. Ôi trời ơi, các ông bà ơi, các ông bà, chồng tôi còn sống. Người ta lúc đầu chỉ nghĩ rằng do Tuyết quá thương nhớ lão già mới tận số nên mới tưởng tượng ra rồi ăn nói lung tung. Cho đến khi những người đầu tiên tiến lại để kéo đứng lên mới phát hiện ra cái áo quan đóng bằng gỗ tốt quả thực là đang rung lên bần bật. Tráng đứng sát gần bên, đôi tay chống gậy run bắn cả lên, làm đánh rơi cả cái gậy ra đất, rồi chính bản thân hắn cũng run lẩy bẩy, rồi khuỵu xuống nền nhà. Bốn phía xung quanh lặng ngắt như tờ. Những vị khách đến viếng, ai nấy cũng đều tái mặt kinh hãi nhìn nhau. Đám đông toàn là những kẻ tai tiếng có máu mặt, xăm trổ đầy người. Đầu có sỏi, có sạn, nhưng cũng chưa bao giờ phải tận mắt chứng kiến một cái cảnh tượng quái đản đến như thế này. Cái quan tài nặng và cứng như thép đang bần bật rung lên, làm cho lớp gỗ mộc kêu lên ken két như sắp sửa vỡ tung ra. Người ta đã nhanh nhẹn kéo lui tráng lại phía sau. 4-5 gã vệ sĩ chẳng hiểu nghĩ gì đã rút ra cả hàng nóng, hàng lạnh, đồng loạt chĩa vào áo quan người chết, làm cho tráng phải vội vàng lau nước mắt nước mũi rồi gào lên. Chúng mày làm cái gì thế? Hả? Nhận ra hành động có phần ngớ ngẩn của mình, đám tay chân lau nhau mới bỏ vũ khí xuống. Dù nét mặt vẫn còn giữ nguyên sự hãi hùng vì chưa bao giờ thấy cái cảnh người chết sống lại. Thế nhưng, tất cả đứng nhìn một lúc, chỉ thấy cái quan tài rung lên bần bật, ngoài ra không hề thấy cái điều kỳ dị khác nào nữa. Đã có một vài gã bặm trợn máu lạnh dám đứng ra, từ từ tiến lại để kiểm tra. Bản thân tráng cũng đã ngồi dậy, run rẩy dấn bước, vì chẳng lẽ bên trong áo quan là bố mình mà gã lại không dám đến. Cái áo quan chưa đóng đinh, nắp đặt lên trên để khép hở, ngăn tử khí không tràn ra quá nhiều. Nhưng khi hai gã cao to được lệnh nhấc cái nắp quan tài áo quan ra, thì lập tức một luồng gió lạnh buốt thổi ùa vào, kéo theo cả lớp xương trắng dày đặc như khói tỏa ra khắp gian nhà rộng lớn, làm cho mấy ngọn nến đặt trên ban thờ bập bùng như ngọn lửa sắp tắt. Mấy bóng đèn điện bên trong nhà chẳng rõ vì sao cũng chớp nháy liên hồi. Đám đông thêm một lần nữa hoảng loạn. Những người đàn bà đã vội vã níu lại kẻ kế bên. Đã có vài tiếng chân nhanh nhẹn chạy bùa ra bên ngoài, nhưng sau cánh cửa chỉ là một quả đồi tím thẫm trong màn đêm. Xung quanh là bạt ngàn cây cỏ, nên không gian lại càng trở nên quái đản, dị thường không khác nào là một tòa lâu đài bỏ hoang bên châu Âu mà người ta vẫn hay chiếu trên các bộ phim kinh dị. Bên trong nhà, mọi việc dường như còn trở nên quái đản hơn khi cái nắp quan tài được hai gã thanh niên cao to xăm trổ vận sức đẩy ra. Từ bên trong cỗ thi thể đã được quấn vải trắng để tẩm liệm. Có những vật gì đó chui rúc bên trong, cố gắng chui ra nhưng vướng cái lớp vải xô nên không thể nào bật ra bên ngoài được. Chúng co kéo, lúc nhúc bùng nhùng bên dưới cái lớp vải liệm, khiến cho hai gã thanh niên kia sợ hãi đến điếng người, rồi nhảy vội ra phía sau. Níu lấy tay của những người bên cạnh mà cầu cứu khẩn thiết. Người ta không biết bên dưới lớp vải liệm là cái thứ khỉ gió gì, cho đến khi những tiếng xé rách xoàn xoạt rợn người phát ra và từ dưới lớp vải liệm người chết, những con vật đen đúa, tí xíu, tám chân, nhưng đông đến hàng trăm, hàng ngàn con lũ lượt bò ra. Tức thì thi thể của người chết xẹp xuống ngay, như là một quả bóng xỉ ơi. Lũ nhện đông đúc bò ra đen đặc như một dòng sông, làm cả tang trường hoảng loạn, rú rít ầm lên, lũ lượt kéo nhau bỏ chạy. Dường như lũ nhện ấy chẳng biết sợ người, chúng tỏa ra tứ phía tìm đường thoát, mặc kệ những người không kịp chạy luống cuống dẫm đạp. Có những bà đến dự đám tang thấy đàn nhện đông đúc quá, hoảng quá, ngã vật ra sàn, ngất lịm đi, và chỉ đến khi những cặp chân dài ngoằng của lũ nhện bò vào trong mũi hay sột soạt trong tai thì người ta mới tỉnh dậy, cuống cuồng gào thét, khạc nhổ, nôn mửa ra sàn nhà, phát rồ phát dại vì những cặp chân vẫn còn ngoe ngoài trong cái màng nhĩ của bản thân. Đám tang của lão Báo đột nhiên biến thành một buổi chạy loạn như giữa thời bình biến, mà chẳng hề có tiếng đạn lạc, bom rơi. Lũ nhện quét qua như một cơn gió đen bẩn thỉu, rồi chỉ trong chừng 5 phút, tất cả chúng đều chui hết ra ngoài, lẩn xuống những con đường cống thoát biến mất như chưa từng xuất hiện. Nhưng phải đến gần nửa tiếng sau, thì những người khi nãy nhanh chân bỏ chạy, những kẻ sợ hãi tột cùng, hết ngoáy tai, xỉ mũi, nôn mửa ra nhà mới bình tâm trở lại. Cả tang trường vang lên những tiếng khóc lóc, kêu gào, nhưng không phải vì đau đớn trước sự ra đi của một người quá cố, mà vì kinh hãi đến tột cùng của biến cố quái đản vừa mới diễn ra trước mắt. Chánh không thể quên đi vai diễn để đời của mình. Gã run rẩy, rón rén tiến lại cái cảnh quan tài, từng bước một như kẻ sắp làm trò đồi bại. Bao nhiêu những nét ghê gớm, độc ác như thường ngày, giờ đây đều biến hết đi, để thay vào đó là khuôn mặt kinh hãi, tái mét không còn một hột máu. Hắn vừa đi đến gần cái áo quan, vừa lẩm bẩm cầu khấn. Ôi, bố sống khôn thác thiêng thì phù hộ cho con. Có bao nhiêu vàng mã, nhà xe, ngày nào con cũng đốt cho bố nhá. Lúc tiến lại sát cái quan tài, Tráng ngó đầu vào bên trong quan tài như để kiểm tra xác ông già lần cuối. Nhưng đập vào mắt của hắn là một cảnh tượng hãi hùng, kinh dị, khiến Tráng không kìm được mà rú lên ngã ngửa ra nền nhà. Trời ơi, cái đéo gì thế này? Bên trong quan tài được đóng bằng gỗ tốt, cái xác bọc kín vải liệm đã xẹp hẳn xuống, làm những khớp xương bả vai, đầu gối, xương chậu, xương sườn trồi hẳn ra bên ngoài. Dường như cả cơ thể của lão Báo đã biến thành tổ nhện. Không biết từ khi nào, lũ nhện đã chui vào trong người đẻ trứng. Các con non nở ra thì lại tận dụng chính cái ổ thịt người ấy để từ từ tiêu hóa, gặm nhấm cho đến khi không còn gì nữa thì sẽ phá vỏ để mà chui ra. Trong tự nhiên, không có loài nào có cách săn mồi kinh dị và khủng khiếp như lũ nhện. Sau khi chúng đã phát hiện ra con mồi xấu số rơi vào trong mạng lưới vô hình, bọn nhện trầu trực sẵn ở giữa tâm lưới mới từ từ bò đến, há mồm, nhe nanh độc, cắn vào cơ thể của con mồi, trong khi dùng lớp màng tơ kéo ra từ chỗ thoát quấn vòng quanh con mồi tội nghiệp. Nhưng ghê rợn nhất vẫn là thứ chất độc chúng bơm vào cơ thể của con mồi. Nó không chỉ khiến cho con vật mất hết khả năng vận động, mà còn làm các phần cơ thịt dần dần rữa ra thành nước. Đến lúc ấy, lũ nhện chỉ việc hút lấy thứ dung dịch đặc quánh, nâu vàng như nước súp ấy ra khỏi bọc thức ăn. Cả quá trình con mồi ấy không hề có cử động thoát ra, nhưng mọi giác quan đều hoạt động bình thường, tỉnh táo nhưng bất lực chứng kiến toàn bộ lục phủ ngũ tạng, cơ bắp của mình rữa ra thành nước, đau đớn, khó chịu tột cùng, nhưng không thể la hét, van xin. Cái chết đau đớn một cách từ từ ấy hẳn là diễn ra đối với lão Báo, hoặc nếu lão may mắn hơn thì lũ nhện chỉ bắt đầu nở ra khi lão ta đã chết đi từ trước. Nhưng dù như thế nào đi chăng nữa, lão cũng đã bị biến thành một cái ổ thịt dành riêng cho loài côn trùng ghê tởm kia. Rùng rợn nhất là khi người ta nhìn vào khuôn mặt

và cơn ngứa vẫn cứ dai dẳng không chịu ngớt. Người của hắn vốn to cao vạm vỡ, mà nay thì đã héo quắt lại, chỉ như một cái xác khô, rệu rã chẳng khác nào một kẻ thiếu đói kinh niên, tâm hồn bấn loạn. Những cơn ngứa ngáy hành hạ ngày đêm, chưa được điều trị dứt, thì hắn bắt đầu có những triệu chứng của căn bệnh ho lao. Những tiếng ho sù sụ thoát ra từ cổ họng của hắn đã thay thế dần tiếng nói. Nhiều lần, Tráng đã cảm nhận được sự vướng víu, bỏng rát toát lên từ bên trong cuống họng, đè chặt vào thanh quản, chèn ép gần như ngạt thở. Nhưng dù sao hắn cũng còn trẻ, thân thể không đến nỗi kiệt sức nằm liệt giường, chờ chết như ông báo trước đây. Thế nhưng, việc quán xuyến tay chân, chạy hàng buôn lậu đã dần dần phải có bàn tay của Tuyết nhúng vào xử lý thay. Người vợ trẻ của ông báo ngày xưa nay đã trở thành tình nhân của chính đứa con trai lão dứt ruột đẻ ra. Mối tình loạn luân ấy lúc này đã trở thành một đề tài bàn tán trong giới giang hồ. Kẻ thì cười khẩy đầy khinh bỉ, người thì lắc đầu ngao ngán. Nói chung, anh em Lục Lâm Thảo Khấu nhiều khi vào tù ra tội, máu tanh dính đầy mặt tay chân. Nhưng những chuyện nghịch thiên chuyển thế, loạn giới như vậy, khi nghe vẫn khó mà có thể lọt tai. Chẳng qua, trong vùng sơn cước đằng sơn thăm thẳm quan san, tất cả bọn họ đều chịu dưới cơ nhà Tráng, nên không có ai dám vùng lên chống đối lại. Khi Tráng mắc bệnh và sức khỏe yếu đi, lại vì biến cố trong đám tang của lão Báo, nhiều kẻ đã manh tâm, định lợi dụng thời cơ, làm một cuộc khuynh đảo thế cờ. Nhưng chẳng ai ngờ được khi Tuyết nhúng tay vào thì tất cả đều phải bỏ cuộc. So với lão chồng già và cả gã tình nhân trẻ bây giờ, Tuyết còn có phần lọc lõi, cao tay hơn. Sự sắp xếp khéo léo, những cuộc giảng hòa, những bản khế ước lăn tay bằng máu đều có sự tham mưu của Tuyết. Trước mặt anh em lính Tráng, gã nhân tình trẻ vẫn là một ông vua con. Nhưng thực ra Tuyết đã buông rèm nhiếp chính từ lâu. Rồi cho tới một hôm, sau bữa ăn rượu dã, ngồi nghe lũ đàn em báo cáo đã mệt mỏi dã rời, Tráng quay về phòng nghỉ ngơi. Những cơn ngứa ngáy vẫn hành hạ hắn, nên cứ lâu lâu Tráng lại phải vòng tay gãi, vô tình đánh thức Tuyết nằm kế bên. Nhưng trong đêm tối mịt mùng, Tráng thấy người tình quay lại nhìn mình mà ánh mắt ả rực lên, sáng quắc một cách dị thường. Hắn hơi giật mình, cố hỏi lảng đi. Em chưa ngủ à? Tiếng anh em ngọt xớt chúng đã quen nói với nhau, nên bây giờ chẳng hề ngượng miệng. Dù chỉ là một thời gian ngắn trước đây, Tuyết vẫn là mẹ kế của Tráng. Ấp một bên mặt xuống cánh tay trơ xương của Tráng, Tuyết chớp chớp vài lần. Rồi mới thở dài giọng buồn buồn trả lời. Chưa anh ạ. Tuy nhiên em nhớ lại chuyện cũ quá. Tráng cố gượng cười. Trong đầu của gã vẫn còn ánh lên cái đôi mắt sáng lạnh lùng trong đêm của Tuyết. Dường như bà mẹ kế thấy cậu con ghẻ đêm nay không mặn nồng cho lắm, nên đã nhanh nhẹn như một con rắn trườn lên người của Tráng, bắt đầu làm những cái trò quen thuộc ô uế. Tráng cười cười, gỡ đôi tay nghịch ngợm của Tuyết ra, hỏi làng sang một chuyện khác. Từ ngày anh về đây, quên mất chẳng bao giờ hỏi quê quán của em ở đâu. Tuyết nhăn mặt lại, giọng cố tình tỏ ra nũng nịu, trách. Đấy, anh đúng là cái thằng khốn nạn mà. Người ta bỏ chồng theo anh, mà anh có quan tâm đến người ta tí nào đâu. Câu nói nửa hờn nửa dỗi, nửa như làm nũng ấy, tự nhiên làm cho Tráng rạo rực cả người. Mặc cảm tội lỗi nhiều khi khiến cho mọi việc bẩn thỉu càng trở nên kích thích đến lạ lùng. Kim đồng hồ của gã đang từ 5 rưỡi bỗng nhảy phát lên đến 12 giờ. Và Tuyết thì đương nhiên là cũng cảm nhận được sự khác thường bên dưới nên đã cười khanh khách, tít cả mắt vào. Rồi bắt đầu cái cuộc hành sự như mọi lần. Vừa làm Tuyết vừa hồn hển bên tai của Tráng. Đôi giam phu dâm phụ như quên hết đi mọi thứ ở trên đời, chìm vào cái sự khoái lạc trong phút chốc. Cuộc mây mưa chấm dứt, Tuyết lại nằm vật xuống cạnh Tráng, mấy móng tay làm neo kỹ càng cao nhẹ lên bộ ngực gầy nhom, lộ cả đống xương sườn. Anh muốn nghe chuyện của em sao? Tráng thấm mệt, ánh mắt ngây đờ, nhìn lên trên trần nhà thở hồng hộc, gật đầu ra ý bảo nhân tình, hãy kể chuyện cốt để cho gã ngủ ngon. Bằng cái chất giọng trầm buồn, khác hẳn với Tuyết ngày thường, người mẹ kế dâm loạn, bắt đầu chậm chậm kể lại những cái ngày tháng trước đây của cuộc đời mình. Tuyết là một cô sơn nữ, con gái của một lão thợ rừng nghèo khổ, sống cùng nhau trong một căn chòi lá nhỏ bé giữa rừng đằng sơn rộng lớn. Người ta nói, ở núi thì ăn núi, gần sông thì lắm cá. Ý muốn nói đến cái sự chân chất của những người sống cùng rừng, cùng núi. Cốt là làm để kiếm ăn sao cho đủ, phục vụ nhu cầu sinh tồn, ăn uống cơ bản, hoặc có thừa ra chút nào sẽ dành cho những buổi chợ phiên, đổi trác lấy cái kim, sợi chỉ, gói muối, bọc than. Người miền núi chất phác và hồn hậu, họ hiểu rằng núi cho của ăn, của để thì họ cũng lấy đi được. Họ coi núi rừng đằng sơn là một vị thượng thần, tôn trọng từng nhánh cây, ngọn cỏ, tôn trọng đến cả những con vật mà mình buộc phải săn bắn để duy trì sự sống. Tuyết là người thợ rừng chất phác kia, cũng giống như mọi người, sống cuộc đời đơn giản nhưng đong đầy hạnh phúc. Nhưng cuộc đời nào chẳng có những thăng trầm. Năm đó xuôi có rất nhiều người kinh xuất hiện tại nơi đây. Họ tự nhận mình là những người cán bộ của chính quyền để đến khảo sát địa hình, địa chất của vùng núi này. Sau đó sẽ xem xét đến việc mở mang đất rừng, rồi làm những dự án gì đó to tát lắm. Người dân miền núi thật thà chất phác, nghe đến đâu thì biết đến đấy. Nhưng nhiều lần thấy đám cán bộ cho đốn hạ những thân cây khổng lồ trong rừng thì họ mới phát hiện ra động cơ thực sự. Đấy chẳng phải là cán bộ gì cả, mà đều là lũ lâm tặc nhiều kinh nghiệm, muốn lợi dụng sự chân chất của những người dân vùng núi đằng sơn để khai thác gỗ lậu. Sau khi âm mưu ấy bại lộ, chúng mới bày ra cái bộ mặt thật của mình. Những người nào nghe theo, chúng sẽ chẳng làm phiền, thậm chí còn ngon ngọt đưa thêm tiền bạc để họ dẫn chúng vào sâu trong rừng, tìm kiếm những thân cây đại thụ trăm năm. Trong những kẻ vì tiền mà bán rẻ đi cái lương tâm vốn có, thì có một gã dân tộc lọc lõi và nham hiểm. Hắn biết nơi nào có những gốc cây trăm tuổi, to lớn đến 6-7 người ôm không xuể. Số phận run rủi đã kéo lũ lâm tặc và tên chỉ điểm đến cánh rừng mà gia đình nhỏ bé của Tuyết dựng chòi. Sau nhiều lần dụ dỗ, ngọt nhạt không lung lay được quyết tâm giữ rừng, giữ đất của người đàn ông dân tộc thật thà. Bởi tiền bạc có nhiều đến đâu cũng không đáng giá như lòng tin của con người và vị thần rừng đã bao đời cho sản vật. Người đàn ông ấy chính là cha của Tuyết. Ông một mình chống lại lũ lâm tặc khốn kiếp. Nhưng cái kết cuối cùng, ông nhận lại đó chính là cái chết đau đớn không gì tả xiết. Nỗi đau ấy không chỉ vì những vết thương trên da thịt, nó còn xuất phát từ đứa con gái của ông. Tuyết năm ấy cũng còn ít tuổi, nhưng đã được trời phú cho một nhan sắc hơn người. Một đóa tuyết lan của núi rừng đằng sơn, có đôi mắt đen láy sâu thăm thẳm như nước hồ thu tả lục, và làn da ngọc ngà trinh bạch. Và hẳn nhiên, cái nhan sắc trời ban ấy trước lũ sói lang đã trở thành một miếng mồi béo bở. Chúng không chỉ đánh chết người cha của cô, trước mặt ông, chúng thay nhau làm những trò thú vật, trời không dung, đất không thể tha. Và kẻ cầm đầu lúc ấy chính là gã dân tộc làm tròn vai trò chỉ điểm, mà sau đó nhiều năm đã trở thành một tay giang hồ cộm cán, nắm trong tay thế lực nghiêng trời, lệch đất, khuynh đảo một vùng. Đó chẳng phải ai xa lạ, mà chính là lão Báo, bố đẻ của Tráng. Tráng thẫn thờ nghe hết câu chuyện của bà mẹ kế đang ưỡn ẹo bên mình. Càng đến cuối, đoạn kết càng khiến hắn cảm thấy gai người. Mà gai người thật, không chỉ vì phát hiện ra Tuyết thực chất là một kẻ nội thù, mà còn vì phía dưới của Tráng bỗng có cảm giác cồm cộm, khó chịu như có cả một quả cầu gai đang chọc vào hạ bộ. Tráng bị

cùng với mối thù đau đáu trong tim thúc giục Tuyết dấn bước, nhất quyết lấy lại công bằng cho người cha xấu số. Những bước chân nhỏ bé tưởng chừng yếu đuối ấy đã đưa Tuyết tiến về phía Tây, vượt qua những cánh rừng thăm thẳm, băng qua dòng sông Đạp quanh năm nước chảy, trải bước độc hành qua biên giới Việt-Lào, dòng dã thêm bao nhiêu ngày tháng để dừng bước tại bờ sông Lan Thương, nơi thâm sơn cùng cốc của đất nước Trung Quốc nổi tiếng với đủ thứ bùa ngải của các bà miêu đen, miêu đỏ. Dân tộc ấy lại thử thách sức chịu đựng của cô gái trẻ bằng nhiều năm làm lụng khổ cực, sống như một tu sĩ ẩn cư trong tòa miếu cổ của một mụ thầy Pháp người Miêu. Chính nơi đây, Tuyết đã được mụ thầy Pháp nọ truyền dạy cho một thứ bí thuật kinh người, ghê gớm, một thứ cấm thuật mà chỉ có người Miêu mới dạy truyền cho nhau. Nhưng chính họ cũng không bao giờ dám dấn thân sử dụng nó. Đó là một thứ bùa ngải dùng chính bản thân người luyện làm vật chủ, biến cơ thể người thành một mảnh đất nuôi sống con ngải bằng oán khí, sự căm thù và lòng uất hận. Người Miêu gọi đó là chi thù huyết ngải. Trong tiếng Miêu cổ, chi thù nghĩa là con nhện lớn, chỉ đến một loài động vật chân đốt đặc hữu chỉ có ở nơi đây. Khi mới nở, chúng có màu trắng phát, toàn thân chia ra làm nhiều đốt, tròn lẳn, béo múp như những con giòi. Chỉ khác là giòi thì không có chân, nhưng lũ nhện con thì có đủ 8 cái. Lớn lên, những cặp chân dài ngoãng ấy bắt đầu mọc ra lông nhọn, tua tủa như lông nhím. Đương nhiên là cũng không thể cứng được bằng. Nhưng điều khiến cho lũ nhện chi thủ ấy khác biệt với những giống vật khác là bởi chúng có thể sống ở những nơi yếm khí, bí bách, không bao giờ thấy được ánh mặt trời. Những nơi như thế bao gồm cả bên trong cơ thể của con người. Gọi thứ bùa ngải này là chi thủ huyết ngải, vì kẻ nào muốn luyện được nó bắt buộc phải có sẵn trong người một thứ oán khí ngút trời, một trái tim chứa đầy uất hận mới có đủ quyết tâm, sẵn sàng chịu đựng được những khổ đau không thể tả xiết của cả quá trình luyện ngải. Thứ oán khí ấy ngấm vào máu thịt, biến thành dưỡng chất để nuôi dưỡng con nhện chúa trong cơ thể. Nhưng làm thế nào để đưa một con nhện vào trong người? Đấy chính là vấn đề khiến cho cả những lão sư người Miêu tinh thông thuật pháp bí truyền cũng ít ai dám cả gan sử dụng. Nếu kẻ muốn nuôi ngải là nam giới, pháp sư Miêu tộc sẽ khéo léo gắp từng quả trứng trong bọc trứng của loài nhện chi thủ cho vào niệu đạo trong dương vật. Chỗ trứng ấy sẽ được lão sư dùng một que tre vót nhỏ nhưng đầu vo tròn như cái đũa, chậm chậm đẩy dần vào ống dẫn tinh rồi cứ ở mãi trong đó cho đến khi nhện nở thành con. Bị người khác nhét từng quả trứng nhỏ xíu bằng một cái que nhỏ bằng tre vào nơi hạ bộ, những tưởng đã đau đớn đến chết đi sống lại. Nhưng nếu như người muốn luyện cấm thuật này là nữ, thì hình thức còn thảm khốc hơn cả vạn lần. Mụ pháp sư người Miêu tộc, thay vì lấy ra quả trứng bọc trong trứng nhện, sẽ bốc cả bọc trứng ấy nhét thẳng vào châu thân của người hành thuật. Môi trường trong cơ thể của nam nữ khác biệt nhau, cũng như nữ tượng trưng cho âm, nam tượng trưng cho dương, nên khi bị đẩy vào bên trong cấm đạo của người phụ nữ, bọc trứng của loài nhện chi thủ kia sẽ tan ra, tách lẻ ra từng quả. Tiếp theo đó, người thầy pháp sẽ không dùng que nhọn mà đẩy vào, mà treo ngược người hành thuật lên ở tư thế hai chân dang rộng, đầu thì chúi xuống đất. Đống trứng kia tan rã ra thành từng quả, sẽ chảy ngược vào bên trong, chui vào tử cung, dính chặt ở đó và làm tổ. Để trứng không bị rơi ra ngoài, người pháp sư sẽ phải dùng kim chỉ khâu bịt âm đạo lại, chỉ chừa ra một lỗ nhỏ duy nhất để làm công việc bài tiết tiểu tiện. Từ lúc trứng nhện vào tổ thịt người kéo dài 7-7-49 ngày đối với nam và 9-9-81 ngày đối với nữ mạng. Suốt quãng thời gian ấy, cảm giác đau đớn kéo dài cả khi ăn, khi ngủ, bọc trứng trong người liên tục hút lấy oán khí từ máu thịt mà lớn dần lên. Lũ nhện chi thù này thường hay chui rúc vào những nơi tăm tối để sống Vì vậy mà khi chúng nở ra, sẽ tìm đường đi sâu vào những nội quan khác. Người hành thuật sẽ cảm thấy những đôi chân ngọ nguậy trong tử cung, đau đớn như hàng trăm mũi kim chọc vào cơ thể. Lũ nhện sẽ lớn dần lên, chèn ép các cơ quan trong nội tạng, cho đến khi người hành thuật có thể làm chủ được chúng bằng chính oán niệm của mình. Trong quá trình tu tập, nhập ngải, luyện bùa, thì đa phần những kẻ dấn thân hành thuật đều phải chết. Số ít sống sót được thì vĩnh viễn không thể có con, vì bộ phận cơ quan sinh sản đã trở thành tổ nhện. Thứ bùa ngải này hoạt động còn kinh hoàng hơn thế nữa. Khi lũ nhện đã lớn, tuyết có thể dễ dàng điều khiển được chúng theo ý muốn của mình, cũng là lúc lão sư người Miêu tộc cắt bỏ đống chỉ khâu bên ngoài âm đạo và biến chính chỗ cấm vật ấy của người đàn bà trở thành một kiểu trung gian truyền nhiễm loại nhện độc giết người. Trứng nhện sẽ tìm cách chui vào âm tàng của người đàn ông, cũng như cách mà các lão sư từng thực hiện, nhưng vì bản thân nạn nhân không thể biết được. Nhưng vì bản thân nạn nhân không hề biết, nên chỉ có cảm giác ban đầu hơi ngứa ngáy mà thôi. Lũ nhện chui vào trong cơ thể một thời gian, sẽ tự động phá trứng lớn lên, từ từ lan ra khắp cơ thể, chứ không chỉ dừng lại ở mỗi bộ phận sinh dục. Và vật chủ không khác nào là một loài động vật ký sinh, tìm cách gặm nhấm tất cả để đòi sự sống. Chúng sinh sôi, nảy nở, phát triển trên cơ thể người mà bắt đầu chỉ đem lại những cảm giác ngứa ngáy nhẹ nhàng, làm tóc rụng. Nhưng càng về sau thì cơ thể của nạn nhân lại càng rệu rã, gầy mòn vì ăn bao nhiêu cũng không kịp sinh sôi, ra dưỡng chất để bù vào phần bị lũ nhện đã hút đi. Chúng cũng giống như những họ hàng của mình, tiêm lên cơ thể của nạn nhân thứ chất độc làm phân hoại, giữa nát từng bộ phận cơ quan trong túi tơ. Sau đó mới hút lấy thứ dưỡng chất đó. Vì thế nên chỉ đến khi những con nhện đầu tiên chọc thủng da thịt chui ra ngoài, người ta mới hiểu ra tình trạng kinh hoàng hiện tại. Và khi đó thì nạn nhân cũng đang nằm chờ chết. Lão Báo khi xưa cũng chịu thảm cảnh khủng khiếp, đón nhận một cái chết từ từ nhưng vô cùng đau đớn. Lão là kẻ thù giết cha, khiến tuyết phải nếm mật, nằm gai, lăn lộn vượt qua hai đường biên giới, chịu đựng biết bao khổ ải dày vò để luyện thành thứ cấm thuật khủng khiếp này. Ban đầu, tuyết chỉ định dừng lại cho đến khi lão chết, nhưng khi nghe tin và gặp được con trai của lão, chính là kẻ đang nằm ngất lịm dưới sàn nhà kia, tuyết biết rằng hành trình của mình chưa thể kết thúc. Cầu phụ sinh cầu tử, thằng bố đã khốn nạn thì những đứa con còn tàn ác, nhẫn tâm và thú vật hơn cả chục lần. Không từ thủ đoạn nào để ngoi lên trong giới giang hồ, lại còn dám đong đưa cả mẹ kế. Tuyết nhìn lại tấm thân nhơ nhúc của mình, mối thù giết cha cô đã trả xong, nhưng còn mầm họa kia, cô không thể nào bỏ sót. Đôi mắt tuyết bỗng chốc sáng quắc lên, và lũ nhện đen xì dưới chân lại bắt đầu cử động. Tay vệ sĩ thường lệ gõ cửa phòng 3 lần, mang lên cho Tráng một khay điểm tâm đủ vị, đủ dưỡng chất, để bồi bổ cơ thể xác sơ gầy yếu. Gõ cửa đến lần thứ 2, cánh cửa phòng nặng trịch đã mở ra. Tên vệ sĩ điếng người, trợn tròn đôi mắt như không tin vào thị giác của mình. Tráng đang oai vệ đứng trước cửa, đưa tay đỡ lấy cái khay đồ ăn sáng. Miệng Tráng hơi nhếch lên như mỉm cười, nhưng đôi mắt thì đục lờ đờ như một con cá bị ươn. Gã vệ sĩ lúng túng một lúc rồi mới khẽ gật đầu chào ông chủ, rồi lững thững đi ra. Không hiểu vì sao chỉ sau có một đêm, Tráng đã lấy lại cái vẻ cao to, khỏe mạnh, người cuồn cuộn, cơ bắp như vậy. Cánh cửa phòng đóng lại, Tráng xoay mình, bê khay điểm tâm đặt lên cái đôn kê sát giường rồi ngồi xuống. Mắt của hắn đờ ra, nước da trắng toát, không có một chút sắc hồng. Đầu của Tráng nghẹo sang một bên, hai mắt thì vẫn mở trừng trừng, đục lờ nhờ không sinh khí. Phía sau lưng gã, mấy sợi dây mỏng dính, vô tình như cước đã bung ra, khiến cho cả cái thây người đổ vật xuống sàn nhà. Ngay lập tức,